Thiên đường có em, chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung hình ảnh. Xem ảnh một thái độ không nhượng bộ và khinh thường của Lục Lăng Nghiệp với Tiêu Kỳ khiến Tô Mộ Bạch không vui. Lục Tam gia, không thể nói như vậy được. Trên thương trường, việc gì cũng phải có quá trình thương lượng. Dù bây giờ Y, U độc chiếm thị trường bất động sản, nhưng tôi tin có lẽ Lục Tam gia cũng hiểu đạo lý thương trường như chiến trường. Thương lượng, Nam, của khu vực mới ven vịnh là tôi độc quyền ủy quyền cho Kỳ Á, không còn gì để thương lượng nữa cả. Nhiều như thế vẫn không thể chấp nhận, thì mời người khác cao minh hơn đi. Lục Lăng Nghiệp đứng dậy, thân hình cao ngất, đôi chân thon dài, khí thế đế vương trời sinh, khiến mọi người cảm nhận được áp lực vô cùng rõ ràng. Đợi đã, Tiêu Kỳ cũng đứng dậy theo, anh ta gọi Lục Lăng Nghiệp lại, cầm hợp đồng đi tới trước mặt anh. Hợp tác vui vẻ, Nhiên Ca đứng xem tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối. Cô chợt không hiểu nổi ý đồ của Tiêu Kỳ, nếu cảm thấy năm cổ phần quá ít, còn cố ý bảo Lục Lăng Nghiệp đến một chuyện, nhưng sau khi nói mấy câu thì cứ thể thỏa hiệp rồi. Chuyện này bình thường à, Lục Lăng Nghiệp nhìn hợp đồng trong tay anh ta, đưa mắt ra hiệu cho Giản Nghiêm, sau đó dẫn Nhiên Ca rời khỏi phòng làm việc tổng giám đốc của Kỳ à, hợp đồng sẽ đóng dấu và có hiệu lực ngay hôm nay. Sau khi Giản Nghiêm rời đi, Tô Mộ Bạch lập tức mắng chửi. Phi, Lục Lăng Nghiệp này đúng là quá đáng. Sớm muộn gì cũng có ngày Kỳ Ả của chúng ta sẽ giẫm EU của anh ta dưới chân. Không vội, lần này là chúng ta thắng. Tô Mộ Bạch tỏ vẻ khó hiểu. Tổng giám đốc, không phải lúc trước đã nói muốn lấy được 10 cổ phần sao? Tiêu Kỳ cười nhạt lắc đầu. Đúng như lời Lục Lăng Nghiệp nói, 5 cổ phần đã là mức giới hạn của Kỳ Ả lúc này rồi. Cố ý gọi anh ta đến đây chỉ là muốn xem thử thái độ của anh ta thôi. Không ngờ Lục Lăng Nghiệp chinh chiến nhiều năm trên thương trường lại thật sự sẵn lòng đích thân ra mặt vì một người phụ nữ đã kết hôn. Anh nói xem, con cờ Cố Nhiên Ca này, sao có thể dễ dàng buông tha được? Tổng giám đốc, chẳng lẽ anh ta và Cố Nhiên Ca thật sự có quan hệ mờ ám? Ha, không thấy đôi môi của Cố Nhiên Ca khi nãy sao, đỏ ửng lên kìa. Sau khi rời khỏi Kỳ Ả, ngồi lại vào xe, Nhiên Ca không nhịn được truy vấn. Chú út, chỉ vì chuyện này mà chú tự mình đến gặp Tiêu Kỳ, có phải là chuyện bé xé ra to rồi không? Dù sao cũng đang rảnh, đây là câu trả lời kiểu gì vậy? Nhiên Ca nâng sấp tài liệu trong tay. Vậy những thứ này là gì? Tôi còn tưởng là tài liệu để đàm phán. Nhiên Ca, cô mở ra xem thử đi. Giản Nghiêm ở phía trước quay đầu lại, cười xấu xa nói với Nhiên Ca. Cô tò mò mở tập tài liệu ra, trang thứ nhất đập vào mắt. Hồng Lâu Mộng. Hóa ra sắp tài liệu dày này đều là bản photo của Hồng Lâu Mộng. Nhiên Ca tiện tay ném tài liệu lên ghế lái phụ. Si, ra vẻ thần bí, làm tôi còn ôm kỹ như thế, cho rằng là tài liệu quan trọng gì. Ấy, Nhiên Ca, cô không hiểu gì hết. Tổng giám đốc của chúng ta đang diễn kịch cho Tiêu Kỳ xem đấy. Diễn kịch gì? Giản Nghiêm cười thần bí. Lát nữa cô sẽ biết. Nói chuyện xong chưa? Lục Lăng Nghiệp bỗng lạnh lùng cất lời. Giản Nghiêm thôi cười. Chào với kính chiếu hậu. Tổng giám đốc, nói xong rồi. Đi cảnh thành, tuân lệnh. Nhiên Ca nhìn đồng hồ. 10 giờ sáng, đi tới khu nghỉ dưỡng cảnh thành làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt Lục Lăng Nghiệp thoảng lộ vẻ ấm áp và cưng chiều, nắm lấy bàn tay cô. Chơi, cách chương.